Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, Diễm Cửu Nhi. Hồng Hoang Điện Môn Hộ tuy là một chỗ cung vũ, nhưng mà bên trong lại là hoàn chỉnh thiên địa, cao vút trong mây sơn nhạc vắt ngang, tráng kiện cổ thụ dáng dấp yểu điệu, lá rụng rì rào, quanh mình có cổ lão pháp tướng hiển hóa. Sương mù bốc lên, oanh, giữa thiên địa vang vọng ầm ầm lôi âm, chấn nhiếp vô tận tiên khung. Kia cổ bá đạo uy năng phun trào, tựa hồ muốn đập chết xâm nhập tu sĩ, một chút tu vi yếu tiểu nhân sinh linh căn bản chịu không nổi. Vừa xâm nhập tiến đến, liền bị chấn nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển, nơi này uy áp quá nặng nề. Bọn hắn phảng phất đỉnh lấy ngàn vạn cân, mỗi một bước rơi xuống, đều cảm giác toàn thân xương cốt run rẩy, như muốn đem cương thổ dẫm sập. Mặt trời chói chang trên không, khí lưu cuồn cuộn, mênh mông huyết khí phun ra ngoài, có thể phát giác được tử vong uy hiếp. Đại bộ phận tu sĩ ngừng chân, bọn hắn chuẩn bị cùng thích ứng nơi đây khí tức sau lại tiến lên. Công tử, nơi đây tinh khí chí thuần, trước hết để cho các nàng dừng lại tu hành một đoạn thời gian. Dù sao càng đi bên trong liền càng đáng sợ. Trúc U Nhược thấp giọng nói, đế thi kỳ cùng Càn Giao tu vi quá thấp. Các nàng cho dù tu hành vô địch pháp quyết, nhưng tại nơi này vẫn y như là nửa bước khó đi. Trước hết nghĩ biện pháp đột phá tới đại đế cảnh mới được. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào đế thi kỳ cùng Càn Giao trên thân, trầm giọng nói, các người trước bốn phía lịch luyện, khoảng thời gian này ta mang theo hai người bọn họ. Đế thi kỳ cùng Càn Giao khoảng cách đột phá tới đại đế cảnh còn có một đoạn đường muốn đi, nếu như không có hắn chỉ đạo, đế lộ càng thêm khó đi. Trúc U Nhược gật đầu, mang theo những người còn lại nhanh chóng rời đi. Hồng Hoang Điện bên trong tạo hóa vô số, các nàng cũng muốn mau chóng tăng lên mới được, không thể để cho người khác phải đi. Cùng Trúc U Nhược bọn người rời đi về sau, đế thi kỳ đi lên trước, có chút ngột ngạt nói, công tử, chúng ta có phải hay không kéo ngươi chân sau? Không có sự tình, nhà đầu ngốc. Vân Hoàng câu môi cười nói, việc này nói cho cùng vẫn là trách ta, gần nhất đều không có quan tâm kỹ càng các ngươi, để các ngươi tu vi rơi xuống. Yên tâm, lần này định cho các ngươi tìm tốt nhất cơ duyên, để các ngươi mau chóng xưng đế. Đế thi kỳ ánh mắt kiên định nói, công tử, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt, chúng ta đi thôi. Vân Hoàng lựa chọn một cái phương hướng, hắn cũng không tính đi hướng kinh khủng cương vực, những hào quang này trùng thiên địa vực đều có cổ cường giả trấn thủ, hắn một thân một mình đến là không sao, nhưng lần này chủ yếu là để đế thi kỳ cùng Càn Giao xưng đế, không cần thiết quá sớm đi cùng những lão quái vật kia tranh phong. Sơn nhạc như kiếm trực chỉ Thương Vũ, đem mảnh này cương vực làm thành một cái đại hạp cốc. Thuận hẻm núi lớn này xâm nhập, có thể cảm nhận được mênh mông khí thế hung ác đập vào mặt. Giống, bọn hắn vừa tiến vào mảnh này cương vực, liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng trời cao. Kia cỗ có thể vận 10 phần đáng sợ, cơ hồ muốn đem thương khung xé rách, khí thôn sơn hà, cuộn trào ánh lửa ngút trời, phụ cận cổ thụ bị đốt cháy. Khói lửa nổi lên bốn phía, đáng sợ huyết mang phun trào, tựa hồ muốn không gian vỡ nát. Trung tâm phong bạo chiến tranh phi thường đáng sợ, nhanh lên tế chỗ hỏa cầu thuật, đem nó bước đến biên giới. Một người mặc hắc bào nam tử mở miệng, thân hình của hắn khôi ngô, tướng mạo bình thường, nhưng khí tức trong người cũng không yếu, đã đạt tới nhất phẩm đại đế cảnh. Nghiễm nhiên là đám người này dẫn đầu, mấy người còn lại tu vi đều yếu nhược, chỉ có độ kiếp cảnh. Nghe được dẫn đầu nam tử, một người mặc hồng y váy dài nữ tử mười ngón giao thoa, móc ra một cái cự đại hỏa cầu, nhanh chóng văng ra ngoài. Suy, hỏa cầu ném ra đi, chung quanh cỏ dại bị nhen lửa, hình thành một cái biển lửa lĩnh vực, đem đầu kia tứ bất tượng cho bao phủ lại. Giống, tứ bất tượng ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt che kín lăng lệ sát mang, đáng sợ huyết khí tại bộc phát, như muốn vỡ nát cõi trần. Giết, dẫn đầu nam tử tìm đúng cơ hội, huy động dao găm trong tay, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, chủy thủ hung hăng đâm vào tứ bất tượng lồng ngực, dùng sức khuấy động hạ, trực tiếp đem nó trái tim cho xoắn nát. Tứ bất tượng ngã trên mặt đất, vô lực run rẩy, miệng phun máu tươi, nhanh lên thu lấy tinh huyết. Mấy người nhanh chóng hơi đi tới, xuất ra một cái bình nhỏ bắt đầu thu lấy tinh huyết. Tứ bất tượng tinh huyết rất quý giá, dù sao loại này tạp giao hung cầm ngàn năm khó gặp thấy một tôn. Trong cơ thể nó có được long phượng quy hổ huyết mạch, dùng máu tươi của nó đến rèn luyện nhục thân, có rất lớn hiệu quả. Hỏa linh căn, vân hoàng con ngươi thu nhỏ lại. Tại đế giới thời điểm, gặp phải một cái thủy linh căn, băng tộc băng hương di. Không nghĩ tới ở thiên giới, cũng đụng tới hỏa linh căn tu sĩ. Một phàm nhân, hai cái độ kiếp cảnh tu sĩ. Những người kia cũng chú ý tới vân hoàng bọn người, đều có chút kinh ngạc. Phàm nhân cũng có thể xâm nhập nơi này, vẫn là rất có ý tứ. Hai vị cô nương có hứng thú gia nhập đội ngũ chúng ta sao? Dẫn đầu nam tử đi tới, tự giới thiệu mình, ta gọi Lâm Bân, chúng ta là đông thổ thợ săn đội ngũ, đội trưởng chính là ta. Ta nghĩ không nhất thiết phải thế. Đế Thi Kỳ chân mày cau lại, người này nàng một chút hảo cảm cũng không có, tự động đem công tử che đậy người, nàng đều không thích. Chúng ta muốn theo công tử cùng một chỗ. Công tử, Lâm Bân ánh mắt ám trầm, rơi trên người Vân Hoàng, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc chán ghét. Gia hỏa này chính là một phàm nhân, đoán chừng là cái nào đó gia tộc thiếu gia, như loại này không có tu vi phàm nhân sâu kiến, hắn muốn bóp chết, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Đến là hai mỹ nữ này, rất xinh đẹp, nếu như đem cái này phàm nhân sâu kiến chơi chết, hắn chẳng phải là có thể trái ôm phải ấp, ngẫm lại đều để người hưng phấn. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, các ngươi mang theo một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, có thể sẽ gặp được phiền phức, chẳng bằng đi theo chúng ta. Mọi người tương hỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Bân chấn định lại, tiếp tục mời, mỗi câu lời nói đều là tại vì Vân Hoàng bọn người cân nhắc. Phảng phất chỉ cần các nàng không đi theo, liền sẽ gặp được nguy hiểm. Công tử, Đế Thi Kỳ đưa ánh mắt về phía Vân Hoàng, giống như tại hỏi thăm hắn ý tứ. Nếu như hắn không đồng ý, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Đi theo đi, Vân Hoàng phất tay, tuyệt không quá để ý. Nơi này có cái hỏa linh căn tiểu cô nương, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này quan sát một chút thiên phú của nàng như thế nào. Hoan nghênh gia nhập, mọi người tương hỗ giới thiệu. Có hỏa linh căn nữ hài gọi Diễm Cửu Nhi, còn lại một nam một nữ. Nam gọi Trần Không, nữ tên là Thẩm Hỏa, là một đôi tình lữ. Đám người thuận quanh co đường nhỏ tiến lên, nghe được một chút thanh âm rất nhỏ về sau, đều cảnh giác, chờ bọn hắn tới gần đi, mới phát hiện phía trước có một cái sơn động. Hang động bị sợi đằng che lại, bên trong khí ẩm rất dày đặc, còn không có tới gần liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy áp. Bên trong tựa hồ không yên ổn tĩnh, chỗ này hang động nhìn không đơn giản, chúng ta cẩn thận một chút. Lâm Bân nhóm lửa bó đuốc, dẫn đầu tiến vào trong huyệt động, bên trong phi thường ẩm ướt, bó đuốc ánh sáng cũng chiếu rọi không đến quá xa địa phương. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng dưới chân con đường. Chi chi, đột nhiên, một đạo hắc ảnh lao ra ngoài. Mặc dù đối phương tốc độ rất nhanh,